Sở dĩ hắn cảm thấy da đầu có chút ngứa ngáy, nói trắng ra là con quỷ vật kỳ biến thành hình dáng của hắn. Một con quỷ vật dáng vẻ giống như hắn nhiều đúc, với bản thân hắn chính là một chuyện vô cùng sợ hãi. Nói một câu có thể khiến chồng cảm thấy rất là giả. Tôi hoàn toàn không nhớ vừa rồi là mới xảy ra chuyện gì. Xin ông hãy thuật lại đầu đuôi cho tôi một lần. Từ lúc tôi mới tìm tới cửa, rồi tới sau đó ông mở cửa ra cho tôi. Với tôi mà nói chuyện này rất quan trọng, cho nên ông nhất định không nên bỏ qua một chi tiết nào. Nhìn sắc mặt Hạ Thiên Kỳ vô cùng nghiêm túc, nụ cười trên mặt của Lý Vũ cũng dần trở nên cứng ngắc. Theo bản năng định từ chối hắn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Khoảng 15 phút trước, tôi đang ngồi ở trong phòng khách suy nghĩ một số chuyện. Sau đó nghe tiếng gõ cửa, tôi lập tức đi ra ngoài. Sau khi mở cửa, tôi phát hiện là cậu đứng ngay ở bên ngoài. Vì tôi chưa từng nhìn thấy cậu cho nên mới hỏi cậu là ai, tìm tôi là có chuyện gì. Sau đó cậu lập tức lấy ra giấy chứng nhận của cậu ra, nói cậu là đặc nhiệm ZF thuộc đội điều tra sự kiện, tới chỗ chúng tôi tìm hiểu một chút tình hình. Cứ như vậy tôi mời cậu vào nhà. Sau đó cậu bắt đầu hỏi thăm tôi chuyện con của bí thư thôn. Còn hỏi tôi trong thôn ngoài con trai của bí thư thôn đã chết ra, thì gần đây có người nào tử vong hoặc là xảy ra sự việc mất tích nào hay không. Sau đó tôi bắt đầu hỏi cậu có phải là cấp trên muốn điều tra thôn Tường Phượng hay không. Cậu nói không có, chỉ là cậu đang điều tra một sự kiện đặc thù, mà sự kiện này có khả năng liên quan tới con trai của bí thư thôn, đồng thời còn dính líu tới những người khác trong thôn. Căn dặn tôi là phải phối hợp thật tốt, không nên lo lắng cái gì. Tôi để nói việc này là không thành vấn đề, nhất định sẽ hợp tác tốt. Nhưng chưa kịp nói gì thì nghe có người đập cửa rất là lớn, nên tôi mới đi mở cửa. Sự việc chính là như vậy đó. Lý Vương nói xong có chút nghi ngờ liếc trộm Hạ Thiên Kỳ, không biết đang có ý giả điên thăm dò ông ta hay gì. Tóm lại trong lòng ông ta vẫn không có tin Hạ Thiên Kỳ không biết chút gì về chuyện vừa rồi. Nếu thật sự như vậy thì đó mới là gặp quỷ. Nghe Lý Vũ kể lại xong, Hạ Thiên Kỳ móc một bao thuốc lá trong túi quần, sau đó đưa cho Lý Vũ một điếu. Lý Vũ nhận lấy khách khí nói tiếng cảm ơn. Thuốc lá này là thuốc xịn, tôi nhớ là khoảng 300 đồng một hộp. Lý Vũ có chút không nỡ hút mà chỉ ngửi một cái. Hạ Thiên Kỳ cười cười kiểu không có gì, sau đó châm điếu thuốc ngoài miệng, rít mạnh một hơi. Thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, Lý Vũ không chịu nổi tò mò hỏi. Việc đó, Mạo Muội hỏi một câu, các người làm nghề này hẳn là được đãi ngộ rất tốt. Coi như là tạm tạm đi, nhưng nhất định là không hơn ông làm thôn trưởng ở đây. Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu ý tứ sâu xa. Đừng, cậu cũng đừng nói như vậy, trong túi tôi đây còn sạch hơn cả mặt mũi của tôi, chỉ đơn giản kiếm chút tiền lương mà thôi. Có lẽ Lý Vũ e sợ đặc nhiệm ngồi bên cạnh ông ta này sẽ điều tra ông ta, cho nên vội vàng phủ sạch quan hệ với mấy thôn trưởng khác. Hạ Thiên Kỳ cười cười, cũng không quan tâm đến tác phong của Lý Vũ như thế nào. Ấn nửa điếu thuốc lá còn dư lại vào bên trong gạt tàn thuốc, Hạ Thiên Kỳ lại quay về chủ đề chính, lên tiếng hỏi Lý Vũ. Lúc đó khi ông nghe tiếng gõ cửa, tôi đang ở bên cạnh của ông hay sao? Đúng vậy, nếu không sao tôi lại có cảm giác lạ lùng như vậy chứ? Lý Vũ gật đầu vô cùng khẳng định. Thấy Lý Vũ rất xác định một điểm này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi suy đoán, cảm thấy con quỷ vật giả mạo kia có vẻ như là nắm rõ hành tung của hắn như là lòng bàn tay. Vừa biết cái quy trình hắn thường đưa giấy chứng nhận công tác, vừa biết hắn tìm trưởng thôn là muốn nghe ngóng chuyện gì. Phong cách hành sự, bao gồm cả cách thức tư duy, hình như đều giống hệt như hắn. Cái này cũng không khỏi khiến hắn cảm thấy, có thể trên đời này tồn tại một mình khác, có điều lần này bọn họ trùng hợp gặp phải. Nói cho tôi biết, tình hình của con trai bí thư thôn đi, là chết như thế nào? Hạ Thiên Kỳ tạm thời đè xuống cái nghi ngờ này, định hỏi thăm Lý Vũ chuyện liên quan tới con trai của bí thư thôn trước. Nhân phẩm của anh Hai Tùy không có gì để nói, làm bí thư thôn hơn 20 năm. Trong thôn có chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, có mưa gió gì, thì chính ông ấy cũng ngăn hết. Thôn Tường Phượng có thể phát triển trở thành bây giờ, công của anh Hai Tùy không thể là không có. Nhưng có lẽ là ông ấy quá là ưu tú, cũng có thể là ông trời cảm thấy ông ấy làm chưa đủ tốt, vậy nên mới cho ông ấy một đứa con trai không có nghe lời, không có chí tiến thủ. Lý Phù nói đến đây, có lẽ cảm thấy người cũng đã chết, hắn ở chỗ này mú lưỡi về người chết quá cũng không hay ho gì. Vẫn là nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút khó khăn, lát sau lại nói tiếp.